Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 118, tiêu thần thức tỉnh lôi hệ dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bình đi tới cửa, sau đó hỏi, mẹ con bọn họ khi nào trở về? Nhanh, có lẽ là 1-2 ngày. Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày, bọn họ tùy thời đều có thể ra ngoài, chẳng qua diễn cho đùa à. An Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không có việc gì thì tốt, kỳ thật bà thực lo lắng mấy người chị bọn họ là bị người quân đội bắt lại, nếu không có, vậy bà an tâm rồi. Nhìn An Bình rời đi, Tần Hiểu Nguyệt lại ngồi trở lại sofa. Cô biết nguyên nhân gì cùng Hoa Vân Tường theo tới, là bởi vì Hoa gia lần này đối với Tần gia bọn họ thật sự quá tuyệt tình. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt lấy laptop ra, bắt đầu xem tin tức trên mạng, đặc biệt là tin tức về thành phố S của bọn họ. Tin tức Tần gia bị bao vây, ở trên mạng truyền tàn nhẫn như vậy, quốc gia căn bản không có bất luận cái gì thi thố. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt phát hiện một việc, đó chính là Dương Nhiên mang theo một đám trẻ con đi tìm người quân khô kia gây phiền toái. Tần Hiểu Nguyệt đỡ đỡ chán, bản thân mình nửa đường một cậu bé so với người Hoa gia cường đại hơn, kỳ thật gì rời đi cũng chưa chắc là chuyện xấu, đám người Hoa gia kia không biết khi nào sẽ tự mình tìm đường chết. Tần Hiểu Nguyệt lấy ra điện thoại, vốn dĩ cô muốn gọi cho Dương Nhiên một cuộc điện thoại, kết quả điện thoại mới vừa lấy ra liền vang lên một tiếng. Em ở đâu? Thanh âm tiêu thần từ điện thoại bên kia truyền tới. Kinh thành, Tần Hiểu Nguyệt không muốn gạt anh, hơn nữa cô đã bảo hai thuộc hạ của anh mang tin tức. Anh biết chỗ nào kinh thành? Thành âm tiêu thần thực nghiêm túc, làm Tần Hiểu Nguyệt rất nhanh liền ngoan ngoãn mà báo địa chỉ ra. Chờ anh, tiêu thần tắt điện thoại, làm Tần Hiểu Nguyệt không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chờ anh, chẳng lẽ anh ta muốn tới kinh thành? Tần Hiểu Nguyệt thật muốn dậm chân, vốn dĩ cô đã tính toán để ba mẹ bọn họ ra ngoài, người này đến đây, bọn họ làm sao ra ngoài? Cho dù là ra ngoài, có thể cùng tiêu thần người này thiện hiểu rõ. Bất quá dậm chân cũng vô dụng, không đến thời gian nửa giờ Tần Hiểu Nguyệt liền nghe được tiếng gõ cửa. Chờ cô mở cửa nhìn thấy, quả nhiên là tiêu thần tới. Tiêu thần vừa vào cửa, liền đóng cửa lại. Chỉ có một mình em ở nhà, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, Nguyệt Nhi, về sau không tính toán trở về thành phố S. Tiêu thần đối diện Tần Hiểu Nguyệt nghiêm túc hỏi. Hiện tại như vậy, có thể trở về sao? Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, nhà bọn họ mặc dù là không có người, biệt thự vẫn là bị người bảo vây, trên mạng nói người quân đội đã giải tán toàn bộ người làm nhà bọn họ, quyền lợi bọn họ thật đúng là lớn a. Em mua nhà ở là tìm ai mua? Tiêu thần chớp chớp mắt, anh nhất định phải ở trước mặt cô, anh có loại cảm giác nếu mình cách cô xa cô rất nhanh sẽ chạy trốn. Tần Hiểu Nguyệt đưa số điện thoại của cô gái kia cho anh, rất nhanh tiêu thần liền thông chi thuộc hạ của anh đi liên hệ. Làm xong những việc này anh thực nghiêm túc mà nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Trên mạng nói mà thế là sự thật, Tần Hiểu Nguyệt thực nghiêm túc mà nhìn về phía anh tin sao? Tiêu thần gật gật đầu, nếu trước kia anh khẳng định sẽ không tin, nhưng hiện tại anh tin. Vì sao? Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía tiêu thần, chỉ thấy đầu ngón tay tiêu thần phát ra một tia lôi điện. Đôi mắt Tần Hiểu Nguyệt lập tức trợn tròn, lôi hệ dị năng, buổi sáng hôm nay đột nhiên có. Tiêu thần nhún vai, anh cũng không rõ là vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt có chút khẩn trương mà xem kỹ thân thể của mình, cô sợ người này có được lôi hệ dị năng là của bản thân mình thật vất vả mới thức tỉnh, lúc cô phát hiện dị năng của mình vẫn còn, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh Tần Hiểu Nguyệt lại nhảy dựng lên, không phải nói lôi hệ dị năng rất ít sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện một người, hiện tại lôi hệ dị năng đầy đường phải không? Nhìn Tần Hiểu Nguyệt dậm chân, tiêu thần cảm thấy mình thức tỉnh lôi hệ dị năng này chỉ sợ cùng cô tránh không được có liên quan. Anh đem công ty của anh trực tiếp bán tháo với giá thấp. Lúc này tiêu thần lại tuôn ra một tin mãnh liệt, có người mua. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy hiện tại hẳn là không có người dám mua đi. Có a, người muốn mua rất nhiều. Tiêu thần cười cười nói, không chỉ có như thế anh còn đem tiền đều đổi thành đủ loại kiểu dáng vật tư. Thực lực của anh chính là lớn hơn so với năng lực Tần gia, muốn vật tư chính là một việc thực dễ dàng. Cách chương.